giấc mơ giờ đây xa xôi. Từng dòng lưu bút ngày xưa lời yêu thiết tha trong lòng, tình tôi mà em có hay, vì đâu sao xuyên làm ngơ rồi đôi mắt ai thẹn thùng, và con tim lặng câm bồi hồi vu vơ mà sao nhớ. Sang đánh xa biết bao kỷ niệm tình thơ của tôi với em, kỷ niệm thân yêu còn đây hoài mong luyến lưu một thời. Dòng lưu bút ngày xưa nhẹ nhàng trong tôi đầy vơi nhớ ai cho trọn giấc mơ. Trong tôi đầy vơi nhớ ai cho trọn giấc mơ.